Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1109, C1109, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi ra, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận ác liệt, cũng may hiện giờ đỡ tốn công xuất phát. Lầm Lăng lập tức ra lệnh một tiếng, Long Nha đột nhiên phóng lên cao từ hẻm núi kia. Trong thời gian này, bọn họ đã lãng phí không ít thời gian. Nếu biết vị trí cụ thể của mảnh đất trung tâm còn đỡ, vấn đề là hắn còn chưa biết nó nằm ở phương hướng nào. Cho nên Lâm Lăng tinh bí quá hóa liều, dù đang trong đêm tối, họ cũng phải lên đường mà không đi đến nơi ẩn núp. Nhờ cách bù trừ này, hẳn họ có thể bù lại khoảng thời gian đã lãng phí. Tốc độ phi hành của Long Nha nhanh đến kinh người, trên đường đi, tuy những thi quái đó cũng phát hiện bọn Lâm Lăng nên liên tục đuổi giết, nhưng đều bị ném lại xa xa. Mà dưới sự thao túng của Lâm Lăng, Long Nha nhanh chóng bay đến khắp nơi. Mỗi khi đến một khu vực, sẽ có một ngọc giản phù văn bị ném xuống mặt đất nhằm đánh dấu. Dựa vào ngọc giản phù văn để định vị lộ tuyến, có thể biết được bọn họ đã đi qua nơi nào. 5 ngày sau, trong bầu trời đêm, một con long thi ngao du ở phía chân trời, khi nó bay vút qua một nơi ẩn núp, lập tức khiến không ít võ giả dị tộc chú ý, mau xem, phía trên có một cái bóng thú khổng lồ. Đó là long thi khổng lồ, trong nhất thời, tiếng trầm trồ khiếp sợ không ngừng vang lên. Đa số võ giả dị tộc đều hoảng sợ nhìn chằm chằm thi hài cự long mới bay qua trên không thành trì. Bọn họ không khỏi âm thầm may mắn, cũng may vạn cổ thiên vực có nơi ẩn núp tồn tại, nếu không lấy uy thế khủng bố của con long thi kia thì tuyệt đối còn đáng sợ hơn những thi quái đó. Nếu để bọn họ biết, giờ phút này trên lưng long thi có 3 bóng dáng đang ngồi thì chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Đa số khu vực ở nơi này đều đã đi qua. Trên lưng rồng, Lâm Lăng chìm ý thức vào ngọc giản phù văn, những điểm sáng loang loáng trên đó như một tấm bản đồ bao phủ các nơi. Chỉ có khu vực hướng Nam Bắc là còn trống, kế tiếp, chỉ còn bên này. Lâm Lăng ngước lên, nhìn bầu trời đêm phía nơi xa, nói nhỏ. Nếu cả chỗ đó cũng không có thì thật sự phiền phức. Chắc không đâu, chiến trường xếp hạng thực sự khó tìm như vậy sao? Tuy Lạc Hàng lên tiếng phản bác, lại cũng không có tự tin gì lớn. Ừ, dù kết quả như thế nào thì chúng ta cũng phải đi xuống xem. Trần Tấn hơi nhíu đôi mày kiếm lại, đưa mắt quan sát mặt đất, có thể nhìn thấy một ít võ giả dị tộc đang di chuyển. Cách chương